Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1283. Chương 1283. Không thu hoạch được gì. Liêu Thanh đầu giống như là một cái dưa hấu, trực tiếp bị nện nát. Bạch Vũ Triết công kích đến cỡ nào cuồng bạo, đó cũng không phải là dùng cảnh giới cân nhắc. Tại không có biện pháp ngưng tụ sức mạnh tiến hành bảo hộ tình huống phía dưới, một quyền đánh nát một cái thánh khung cảnh tam trọng thiên cao thủ đầu. Kia thật không có cái gì ngoài ý muốn. Tại trước khi chết một khắc này, Liêu Thanh ngược lại là thật có chút hối hận. Nguyên bản nhân ra ngay cả độc nhãn ngô công cũng đã nhường lại, chính mình lại nhất định phải đụng lên đi. Thật sự là tự gây nghiệt thì không thể sống a. Hết thảy đều kết thúc, Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua một cái thánh khung cảnh cường giả di sản. Độc nhãn ngô công thi thể tự nhiên cũng cầm trở về. Về phần cái khác tài nguyên, cũng là không hề ít, bất quá cũng không đến nỗi để Bạch Vũ Triết có cái gì kinh hỉ. Thu thập thỏa đáng sau đó, Bạch Vũ Triết nhanh chóng rời đi, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Một đường tiếp tục thâm nhập sâu, trong này hung thú thật sự là ít đến thương cảm. Nếu như Đông Bắc khu vực hung thú khác sinh tồn sơn mạch cũng đồng dạng lọt vào như thế giết chóc, cái này tà giáo võ giả thực tế là quá phát rồ. Vừa nghĩ tới đó, Bạch Vũ Triết liền cảm giác không hiểu có điểm tâm sợ. Tà giáo võ giả như thế được ăn cả ngã về không? Có thể hay không còn có thủ đoạn khác không có thi triển đi ra? Bất đắc dĩ lắc đầu, Bạch Vũ Triết cũng không suy nghĩ nhiều. Mình bây giờ suy nghĩ gì đều không dùng. Thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết vẫn luôn ở tại huyết lôi sơn mạch bên trong. Hơn nửa năm, hắn chưa từng nhìn thấy huyết lôi thú. Hung thú khác ngược lại là có, nhưng thật thưa thớt. Thậm chí ngay cả những linh thảo khác khoáng thạch loại hình cũng vô cùng ít thấy. Rất hiển nhiên, bị tà giáo võ giả nhìn thấy, chỉ cần là có chỗ giá trị, tất cả đều đã bị thu gặt. Quả thực tựa như là tu luyện giới cá giếc sang sông. Bạch Vũ Triết tâm cũng dần dần mà nguội đi. Đều bị dạng này quét ngang qua, kia rốt cuộc còn có thể hay không tìm được huyết lôi thú? Thứ này vốn là cùng với thưa thớt, bất quá Bạch Vũ Triết ngược lại là nghe nói qua, huyết lôi thú xuất quỷ nhập thần, nếu như không có vận may này, dù là kia cả tòa huyết lôi sơn mạch đều cho lật qua đều như thế tìm không thấy. Bạch Vũ Triết không hề từ bỏ, không có huyết lôi thú chi tâm, trước mắt hắn cũng không biết làm như thế nào đột phá, cho nên hy vọng lại xa vời. Hắn cũng không có khả năng dễ dàng buông tha. Về phần song phương chiến cuộc như thế nào, Bạch Vũ Triết trước mắt cũng là không chiếm được nửa điểm tin tức. Truyền tin của hắn trận bàn cường đại hơn nữa, cũng vô pháp liên hệ xa xôi như thế khoảng cách. Tại huyết lôi sơn mạch du đãng thời gian, đảo mắt liền đi qua hơn một năm. Trừ không có tìm được mục tiêu bên ngoài, Bạch Vũ Triết ngược lại là thật không có gặp được cái gì đặc thù nguy hiểm. Gặp được hung thú số lần, cộng lại còn chưa đủ một cái tay số lượng. Một ngày này, Bạch Vũ Triết đi đến một đầu bờ suối chảy bên trên. Yên lặng như tờ sơn mạch chỗ sâu, tựa hồ cũng chỉ có thể nghe được cái này rầm rầm tiếng nước chảy. Bạch Vũ Triết xuống nước thanh tẩy một chút, một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi lên. Có thể tâm tình của hắn lại không có chút nào nhẹ nhàng khoan khoái. Quả thực là có chút kiềm chế. Long phá cửu thiên quyết, đệ thất trọng đột phá. Huyết lôi thú mặc dù không phải không thể thay thế, nhưng là một loại khác đồ vật, nhưng cũng càng thêm khó tìm. Tóm lại cũng là ngay cả thông thiên tháp đều không có hàng tồn. Mà lại, cái kia cũng chỉ là Bạch Vũ Triết suy đoán mà thôi. Nếu quả thật dùng vật kia tiến hành đột phá, nói không chính xác còn sẽ có nhất định nguy hiểm. Đang lúc Bạch Vũ Triết tại bờ suối chảy chẳng có mục đích đi tới thời điểm, đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa một cái sơn cốc nơi miệng hang. Có một bộ khổng lồ hung thú thi thể. Xuất hiện hung thú thi thể cũng không tính quá hiếm lạ. Nhưng đối với bây giờ huyết lôi sơn mạch đến nói, vậy liền thật phi thường hiếm thấy. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?